Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chapter 85. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa biểu định quyết tâm, chẳng khác nào cho hắn hai loại lựa chọn. Một loại chính là giúp nàng, một loại chính là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nàng biết Cố Thừa làm không được khoanh tay đứng nhìn, cho nên hắn nhất định sẽ giúp nàng. Trên thực tế, Cố Thừa chính mình cũng hy vọng có thể chế tạo ra một cái cơ hội đi lay động che ở phía trước ba hòn núi lớn. Vô luận là nào một tòa trước bị khiêu động, hai người nếu đạt thành chung nhận thức, Vưu Vĩ rất nhanh liền trở lại bộ hành chính đi xử lý công vụ. Phòng làm việc của nàng bị Trần Sung dẫn người phiên qua, có chút loạn. Hiện tại tuy rằng máy tính trở lại, nhưng là rất nhiều tạp vật này còn cần thu thập. Vưu Vĩ phí một chút thời gian đem thường dùng gì đó cắt về nguyên vị. Lúc này liền nghe được phía ngoài tiếng đập cửa, là Trần Tiếu cùng mấy cái tiểu tổ trưởng. Vưu Vĩ thỉnh đại gia tiến vào. Mọi người đứng thành một hàng, tựa như trước kia như vậy hồi báo một lần mấy ngày nay công tác. Trần Tiếu còn đem mấy thứ này ghi lại tại án, đem cặp văn kiện giao cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ cười nói, phi thường tốt, mấy ngày nay ta không ở, các ngươi không chỉ không có lơ là làm tạp, còn so trước kia biểu hiện xuất sắc hơn. Xem ra mấy người các ngươi chính là thiếu luyện. Về sau hẳn là nhiều khích lệ một chút, không chuẩn còn có thể kích phát ra càng đại tiềm năng. Trần Tiếu vừa nghe lời này, vội vàng xin khoan dung. Học tỷ a, chúng ta cũng không phải là thiếu luyện. Rõ ràng là trong lòng có khẩu khí nuốt không trôi đi, thế nào cũng phải làm xinh đẹp điểm khiến những kia ở sau lưng nói người của chúng ta xem. Chúng ta bộ hành chính chắc là sẽ không như vậy đổ xuống. Vưu Vĩ cười cười, không nói chuyện. Mấy cái tiểu tổ trưởng nhìn thấy Vưu Vĩ vẻ mặt tôn hòa bộ dáng, liền bắt đầu một đám đánh tiểu báo cáo. Nhưng là tóm lại mà nói đều là đang nói bộ xí hoa, phòng nhân sự cùng những ngành khác miệng lưỡi. Về phần những kia ngành là thế nào nói bộ hành chính, trên cơ bản cùng trên diễn đàn đại đồng tiểu dị, không gì khác, chính là chỉ trích. Vưu Vĩ không phải dựa vào cá nhân thực lực bò lên, mà là dựa vào cặp váy quan hệ. Trước kia là dựa vào Lâu phó tổng, bây giờ là dựa vào Cố tổng. Nàng cùng Diệp tổng còn có không minh bạch mập mờ tình cảm tại. Nữ nhân a, chỉ cần lớn xinh đẹp, lại hơi chút có một chút xíu năng lực liền đủ dùng. Đây chính là một cái xem mặt thế giới, năng lực không đủ nhan trị đến thấu. Tóm lại chính là ở này đó nhân khẩu chung, Vưu Vĩ qua đi cố gắng tất cả đều quy linh. Vưu Vĩ nghe chỉ cảm thấy buồn cười, còn trái lại an ủi mấy người, nói những lời này người vẫn không thích ta. Vô luận năng lực ta cao hoặc là không cao, bọn họ đều có nói, các ngươi cũng không cần đi cùng bọn hắn tranh cãi, liền coi như các ngươi tranh cãi thắng, bọn họ cũng sẽ không nhận thức. Đối với những này vĩnh viễn mang thành kiến xem ta người, sống được càng xinh đẹp càng cho bọn hắn ngột ngạt, nếu như có thể lực cường, bọn họ hội nói người này chỉ có công tác không có sinh hoạt, chính là cái công tác máy móc, quá đáng buồn. Nếu nhan trị cao, bọn họ hội nói người này chính là dựa vào mặt ăn cơm, không có thực học, quá tiện. Nếu những người này nói cái gì, ta đều muốn so đo lời nói, như vậy ta chẳng khác nào sống ở người khác đánh giá trong. Nếu đây mới là nhân sinh ý nghĩa liền đáng sợ. Vưu Vĩ dùng hơn 10 phút thời gian cùng đoàn đội làm tốt bên trong khai thông, cổ vũ sĩ khí, chờ mấy cái tiểu tổ trưởng ra ngoài. Trần Tiếu một mình lưu lại. Trần Tiếu đóng cửa lại, Xoay người lại mới nói, học tỷ, ngươi thật không để ý à? Này nếu là trước kia, ngươi nhất định sẽ oán giận trở về. Ta còn nhớ khi đó Trần quản lý là thế nào bị ngươi nói á khẩu không trả lời được. Tức giận đến giơ chân, Vưu Vĩ vừa xem tư liệu vừa trả lời. Ta vì ta khi đó kết cấu cảm thấy xấu hổ. Cũng hiểu được không nên đem hắn khí thành như vậy. Bất quá ta sẽ không giải thích. Bởi vì lúc ấy ta làm như vậy không có sai. Hiện tại chẳng như vậy làm. Cũng không có nghĩa là ta không thèm để ý. Mà là để ý người khác nhàn ngôn toái nói. Tại trong lòng ta chuyện này đã muốn không hề trọng. Yếu dứt lời. Vưu Vĩ nâng lên mắt. Lại nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta ngày ngày chỉ sợ vẫn là sẽ không quá tốt qua. Ta ở nơi đầu sóng ngọn gió, các ngươi cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Những người đó hội nói ta là dựa vào sắc đẹp thượng vị. Các ngươi mấy người này theo ta học không được tốt. Vô luận các ngươi đối kháng vẫn là làm sai rồi, cũng sẽ không có đến nói cho đại gia. Nhớ lấy, lúc này ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Càng là loại thời điểm này càng phải bình thản, càng phải bình tĩnh, làm cho bọn họ đi nói. Chính mình không cần loạn, không cần mạnh mẽ. Lúc này ai tối sao động, ai nhảy tối thích, ai liền chết nhanh nhất. Mùa thu sau châu chấu nhảy thích. Đạo lý này mỗi người đều biết, lại không hẳn mỗi người cũng có thể làm đến. Phát điểm tài liền sẽ dẫn phát trả thù tính tiêu phí. Được chút ít thế liền sẽ trả thù tính ỷ thế hiếp người. Rất nhiều người đều là như thế. Trần Tiếu vừa nghe lời này, hỏi, học tỷ, ý của ngươi là chúng ta liền án binh bất động, nhìn thẳng những kia nhảy thích người, xem bọn hắn như thế nào chơi trứng, vẫn là thuận tay đưa bọn họ đoạn đường a? Vưu Vĩ nở nụ cười, ngươi thật đúng là ngày tiến ngàn dặm a, càng ngày càng thông minh. Vừa nghe đến Vưu Vĩ khẳng định, Trần Tiếu tựa như đánh hăng tiết, học tỷ, ngươi nói thế nào làm đi, trong lòng ta khẩu khí này không ra thật sự thống khoái không được. Vưu Vĩ, bước đầu tiên, ngươi trước giúp ta đem tin tức thả ra ngoài. Nếu những người đó mỗi một lần đều ở đây dùng dư luận lực lượng để đối phó ta, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ nếm thử chung tư vị. Trần Tiếu vội hỏi, tin tức gì? Vưu Vĩ, Trương Lập Dân tài vụ làm bộ. Trần Tiếu rất nhanh liền tay bắt đầu xử lý, hơn nữa làm được thực bí ẩn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, ai cũng không nghĩ ra là từ bộ hành chính nơi này tung ra ngoài. Đều tưởng tổng bộ người bên kia đi khẩu phong. Tin tức bên trong nói, Trương Lập Dân tài vụ báo biểu trong có gần một nửa hơi nước. Cái gọi là mua trí năng thiết bị cùng xây dựng tân trí năng khách sạn căn bản cũng không có báo. Biểu thượng viết khoản tiền lớn như vậy. Nhiều ra đến kia một nửa tiền là vì thỏa mãn một ít ích lợi vừa được người khẩu vị. Những này sư tử lão hổ a bình thường bị ăn được quá no rồi. Bọn họ thật sự là ước gì một ngụm ăn chống đỡ. Về phần này tài vụ báo biểu đến cùng có hay không có một nửa hơi nước đâu, chuyện này căn bản không được hiểu rõ. Dù cho đem phần này báo biểu công bố tại trên diễn đàn, khiến đại gia đến thảo luận phân tích, liền thật có thể cho ra xác thực tỷ lệ sao? Những thiết bị này giá trị bao nhiêu tiền? Kiến tạo một gian trí năng khách sạn cần bao nhiêu tiền? Những này tất cả mọi người không rõ ràng, lại như thế nào phân tích? Vưu Vĩ muốn cũng không phải chuyện này chân thật tính cùng độ chuẩn xác. Nàng muốn là cái công đạo, là ý kiến, là khiến tất cả mọi người tham dự thảo luận đều đến phát biểu ý kiến của mình. Chuyện này rất nhanh liền bay lên đến một cái khác độ cao. cao tầng tham ô cùng thiếu hụt. Những này du thủy là từ nơi nào đến? Còn không phải trong tập đoàn mỗi một cái công nhân viên trên người sao? Mỗi người quắt đi một tầng mồ hôi và máu. Nhìn như không nhiều, nhưng là nhiều người như vậy thêm vào cùng một chỗ chính là cự ngạch. Làm tiểu chúng quần thể vừa được ích lợi đến từ quần chúng quần thể thì liền sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng cùng thù giàu có tâm lý. Hội trở nên gay gắt bên trong mâu thuẫn. Mỗi người đều sẽ nghĩ, dựa vào cái gì ta vất vả như vậy, lại làm cho những người này thu lợi. Tự ta đều ăn không đủ no còn bị bức làm nhà từ thiện. Nói là cải cách, kỳ thật chính là biến thành từ trên người chúng ta giảm bớt dự toán. Ảo thuật giống nhau thay đổi đến những này bại hoại trong ví tiền. Mà nói như thế, cũng rất nhanh liền bị đại đi vào đến khách sạn các giai đoạn trong. Có người nói, khó trách hiện tại công nhân viên cơm trình độ càng ngày càng trượt. Buổi tối có xào rau là giữa trưa dư đồ ăn chất đến cùng nhau. Lại lần nữa lật xào lấy ra bán. Xin hỏi tiết kiệm bữa này mới mẻ rau dưa tiền là không phải vào trương lập dân túi vải. Có người nói, trương lập dân một người nào có lớn như vậy khẩu vị a? Hắn khẳng định muốn mua chuộc điều tuyến này thượng nhân. Mỗi người đều phân đến ưu việt. Đại gia tài năng thống nhất đường kính. Khó chịu tiếng phát đại tài. Đại gia mau nhìn xem. Bình thường đều ai cùng trương lập dân là một đảng. Khó trách cổ đại hoàng đế đều phản đối kết đảng a. Kết đảng tất nhiên mưu lợi riêng. Có người nói, nghe nói lần này là trương lập dân cùng Vu Kinh Lý mở điều kiện. Vu Kinh Lý không đáp ứng, lúc này mới bị điều tra. Cuối cùng Vu Kinh Lý cắn ngược lại trương lập dân một ngụm. Tại sở hữu cao tầng cùng cổ đông trước mặt tố cáo cháu trai này một tình huống. Lúc này mới khiến cho cao tầng nhóm không thể không điều tra trương lập dân. Vu Kinh Lý làm như vậy thật sự rất làm người ta giải hận a. Nhưng là cũng rất nguy hiểm. Đổi lại là ta phỏng chừng cũng làm không đến không động tâm. Không chuẩn liền bị thu mua. Như vậy tùy tiện đi cáo trạng một cái ầm ĩ không tốt cút đi chính là chính mình a. Có người nói, xem các ngươi đem vu vị nữ nhân kia nói cao thượng như vậy. Trên thế giới này có người không thích tiền sao? Đây chính là một cái cười nghèo không cười kỹ nữ thế giới. Có lẽ không phải nàng không đáp ứng điều kiện, mà là cảm thấy trương lập dân phân cho của nàng quá ít đâu. Lúc này mới ghi hận trong lòng. Tóm lại một câu, cái này nữ nhân không đơn giản. Còn có người nói, các ngươi nói những này ta đều không quản. Ta liền tưởng biết trương lập dân một khi xong đời, hắn kia phần tiền sẽ bị nào vài người phân đi. Xin hỏi mấy vị này cao tầng các ngươi hay không là hội viên chế? Hiện tại không đi ra một vị nhi có thể hay không để cho ta đi vào hội A? Ta cam đoan làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, nhưng vô luận đại gia thảo luận hơn sao nóng bỏng, góc độ cỡ nào không thống nhất, có một việc là tuyệt đối nhất trí, đó chính là hy vọng trương lập dân nhanh chóng xuống đài. Thật giống như vì cái gì tham quan ô lại bị kiểm tra kỷ luật ủy bắt được thì dân chúng là cao hứng nhất. Hai chữ giải hận. Vu Vĩ nhìn đến mấy tin tức này liền biết mình bước đầu tiên đã đi ổn. Ha ha, nói chơi dư luận, nàng thân là khóa trước người bị hại cùng đương sự, chung tư vị cùng lời kinh nghiệm tuyệt đối so với những kia núp trong bóng tối nhân thể sẽ càng sâu. Chính là bởi vì nàng chịu qua đánh, mới biết được dùng như thế nào phương thức giống nhau đi chọc địch nhân uy hiếp. Đánh rắn muốn đánh thất tấc, đánh lệch chẳng khác nào bạch đánh. Sao sao sao bên kia? Trần Sung cũng rất nhanh liên hệ lên Vưu Vĩ. Hắn bên kia tư liệu cùng chứng cớ đã muốn sửa sang lại không sai biệt lắm. Hai người ước định một cái thời gian gặp mặt, tránh được mọi người. Vưu Vĩ thậm chí không có thuê xe, mà là Cố Thừa tự mình lái xe mang nàng qua đi phó ước. Trần Sung lúc này một hơi đối mặt Cố Thừa cùng Vưu Vĩ một đôi sói cùng bái. Trong lòng được kêu là một cái nhún nhảy a. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cho rằng chính mình là trói gà không chặt tiểu bạch thỏ. Nếu là một cái không hầu hạ hảo cũng sẽ bị đại cởi tám khối. Vưu Vĩ căn bản vô hạ để ý tới Trần Sung những kia tính toán. Cầm lấy tư liệu nghiêm túc cẩn thận xem. Cũng ý đồ từ giữa tìm đến Trương Lập Dân bạc nhược nhất bộ vị. Cố Thừa chỉ nhìn lướt qua. Liền chủ công Trần Sung. Hắn hỏi trước. Lấy ngươi đối Trương Lập Dân lý giải. Hắn bình thường có cái gì ham mê. Nam nhân ham mê sao? Không gì khác. Chính là kia bốn chữ. Tử sắc tài vận. Trước ba hảo lý giải. Chữ thứ tư nói là tật. Rất nhiều người nếu chỉ là đơn thuần thích trước tam giả, vậy cũng còn không phải vấn đề. Nhưng là một khi liên lụy đến chữ thứ tư, biến thành thói quen lâu ngày tập tục xấu, vậy thì thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Trần Sung nghĩ nghĩ nói, Trương Tổng người này không háo sắc, hắn không giống Phương Phó Tổng trong nhà có một cái, bên ngoài còn dưỡng một cái. Hắn người này cũng không thể uống nhiều rượu, tửu lượng không tốt, ngược lại là rất tham tài. Cố Thừa đem Trần Sung cắt ngang. Tham tài điểm này sẽ không cần giải thích. Hiện tại hắn có tài cũng tham không được. Những tiền kia muốn hay không chính là đặt ở trong ngân hàng, muốn hay không chính là mua phòng thả. Tiền mặt, hai người này chỉ cần bước tiếp theo tìm có liên quan ngành tiến hành kê biên tài sản. Hắn một phần đều không giữ được, lúc này liền tính cho hắn một bút tiền lớn, hắn cũng không phúc tiêu thụ. Điểm này chính hắn rất rõ ràng, ta muốn biết là, hắn hay không có cái gì ham mê là dù cho đến nơi này một khắc, hắn cũng sẽ lại thượng một lần khoác ngoài. Trần Sung trải qua dẫn đường, rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi. Trương Tổng giống như rất thích cất chứa, nhất là loại kia quý báu ngọc thạch. Bất quá những đồ chơi này nhi ta không hiểu. Ta chính là có đôi khi hội giúp đỡ Trương Tổng đi một người chỗ đó lấy hóa. Muốn tránh đi những người khác tai mắt, tìm cái thời gian cùng địa điểm tự mình đưa cho Trương Tổng. Nghe nói như thế, Vưu Vĩ cũng không khỏi nâng lên mí mắt. Cố Thừa lúc này hỏi, quý báu ngọc thạch, ngươi thấy tận mắt qua sao? Trần Sung, ta liền thấy qua một lần, vẫn là ta bởi vì tò mò, vụng trộm đem cái kia chiếc hộp mở ra. Sau này ta cũng không biết Trương Tổng là như thế nào, phát hiện ta mở ra. Ta rõ ràng đều đem mặt trên dây lưng hệ cùng nguyên lai một dạng, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Vì việc này, hắn chửi mắng ta một đốn, liên hai cái hạng mục đều không khiến ta chạm vào. Vưu Vĩ ở trong lòng đắn đo. Ngọc Thạch, Ngọc Thạch, nàng tuy rằng không hiểu, nhưng là một khối quý báu Ngọc Thạch tốt xấu nàng vẫn có thể nhìn ra được. Nếu đã muốn đạt tới thiên giới cấp bậc, kia mặc dù là không hiểu người cũng có thể cảm nhận được nó không rõ thấy lệ. Cố Thừa bĩu môi, lại hỏi Trần Sung, ngươi chụp hình sao? Trần Sung ngẩn ra, nói, vỗ. Trần Sung lập tức ở trong di động đem hình ảnh lật ra đến, đưa cho Cố Thừa. Cố Thừa nhận lấy, lại đem hình ảnh phóng đại xem chi tiết. Này ảnh chụp là ánh sáng tự phát chụp ảnh, không có tu đồ. Mặc dù là chi tiết cũng trên cơ bản đạt tới không thể soi mói tình cảnh. Thông thấu đến cực điểm mà Ni Vưu Vĩ cũng nhìn lại, hỏi, ngươi hội định giá sao? Cố Thừa cau mày suy nghĩ một lát, nói, Bảo thủ phòng trừng hẳn là đã đến 8 vị tính ra, 8 vị tính ra. Ngàn vạn, Vưu Vị giật mình, Trần Sung cụ không khỏi lưu lưỡi. Nhiều như vậy, Cố Thừa nâng lên mí mắt, thản nhiên nói, đây chỉ là phòng trừng, liền tính nó trị nhiều tiền như vậy. Muốn biến ra nhiều tiền mặt như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên muốn tìm đến hiểu công việc người mua. Hơn nữa người này muốn nguyện ý tiếp nhận, quyết không thể giao cho phòng đấu giá. Cái kia đẳng tại đem mình tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa phòng đấu giá trong Ngư Long hỗn tạp, Trương Lập Dân tuyệt sẽ không đi đường này. Nhưng là đổi cái góc độ nói, chẳng sợ hắn không có đem nó chiết hiện đến vốn có vào tay giá cả, có lẽ hắn vì càng nhanh ra tay chỉ đem nó bán một nửa giá cả. Như vậy nguyện ý tiếp nhận người mua liền sẽ nhiều hơn chút, hắn cũng càng dễ dàng lấy đến tiền mặt. Vô luận là hắn chuẩn bị trốn chạy, vẫn là muốn rời đi tài sản, mang theo một bao quý báu ngọc thạch bỏ chạy, tuyệt đối so với mang theo thẻ ngân hàng cùng tiền mặt tới phương tiện. Nghe đến đó, Vưu Vị hỏi Trần Sung, như vậy lễ vật, ngươi giúp đỡ chuyển giao qua vài lần. Trần Sung nghĩ nghĩ nói, ta phỏng chừng có hơn 10 lần, hơn nữa ta mỗi lần đều ghi tạc áp thượng. Ta hiện tại cha xe monster. Trần Sung phí một chút thời gian tìm kiếm áp thượng ghi lại, có 15 thứ nhiều. Vưu Vị, 15 thứ. Ta hiện tại giả thiết hắn cũng không phải mỗi một lần đều là ngày như vầy ra ngọc thạch, khả năng đại bộ phận đều là trăm vạn. Dù cho như vậy cộng lại cũng muốn mấy ngàn vạn. A, nếu là Trương Lập Dân thật dám mang theo này bao gì đó trốn chạy, vậy hắn chạy nạn sinh hoạt cũng có thể qua được phi thường thoải mái. Cô Thừa nghe, giật giật khóe miệng, nở nụ cười. Vưu Vị hỏi, ngươi đang cười cái gì? Cố Thừa nhướng mi, nói, ngươi nói, nếu hiện tại có người cầm một khối cấp bậc như vậy ngọc thạch đưa cho hắn, cùng hắn trao đổi trên tay tin tức, hắn có hay không đổi đâu? Vưu Vị trầm ngâm một lát, nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm như vậy một khối ngọc thạch? Cố Thừa lại nói, nga, như vậy còn có con đường thứ hai. Vưu Vị, cái gì? Cố Thừa, lấy đi trong lòng hắn tốt, làm cho hắn gấp đến độ dơ chân. Đích xác, chỉ cần lấy đi túi kia gì đó, chẳng khác nào tại Trương Lập Dân nguy nan nhất thời điểm cho hắn đón đầu một kích, cắt đứt hắn cuối cùng đường ra. Kia Trương Lập Dân liền tính lại cáo già, cũng không thể nào làm được bình tĩnh. Nhưng là, nên như thế nào lấy đến đâu? Vưu Vị hỏi Trần Sung, Trương Lập Dân thu nhiều như vậy thứ tốt, ngươi có biết hay không nó có khả năng nhất đem bọn nó giấu ở nơi nào? Ngân hàng cách an toàn, trong nhà mình, vẫn là văn phòng. Trần Sung nói, cũng sẽ không là ngân hàng cùng văn phòng. Ta mỗi lần cho Trương Tổng đưa xong gì đó, hắn cũng làm cho ta tự mình lái xe đưa hắn về nhà. Trên đường không ngừng lưu lại, chỗ nào đều không đi. Như vậy, giấu ở nhà khả năng tính thật là lớn nhất. Sao sao sao? Trần Sung đem tư liệu lưu cho Vưu Vị, lại cung cấp một ít Trương Lập Dân thói quen nhỏ, rất nhanh rồi rời đi. Cố Thừa cùng Vưu Vị lại nhiều đợi trong chốc lát. Vưu Vị nói, nếu như là giấu ở trong nhà hắn, vậy thì khó làm, cũng không thể tự tiện xông vào dân trạch, đi vào trộm đi. Cố Thừa nói tiếp, tự nhiên không thể trực tiếp đi vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho hắn cho rằng vài thứ kia bị người cầm đi, hoặc là lại buộc hắn một bước, làm cho hắn không thể không bỏ chạy. Như vậy hắn nhất định sẽ hồi một chuyến ra, đem đồ vật lấy đến tay. Chỉ là cụ thể nên làm như thế nào đâu, còn cần nghĩ một cái nhất thích đáng biện pháp. Vưu Vị cùng Cố Thừa nói xong chính sự, Vòng ra liền nhận được Lâu Tiểu Hiên điện thoại, nói phụ thân của Thôi Quyến đã muốn xuất viện, vừa đến trong nhà, còn hỏi Khởi Vưu Vĩ như thế nào không đến. Vưu Vĩ vừa thấy thời gian còn sớm, liền muốn dứt khoát hôm nay qua xem xe Monster Cố Thừa lại một lần xung đương người lái xe. Hai người tại đi trên đường còn tại thương lượng trương lập dân sự. Thẳng đến đi đến Thôi ra dưới lầu. Vưu Vĩ lúc xuống xe, gặp Cố Thừa trực tiếp đem xe tắt lửa nhi. Theo ra đi xuống, Vưu Vĩ ngẩn ra, ngươi cũng đi. Cố Thừa nói, ân, liền làm bạn trai ngươi thân phận. Đi tiếp một chút vị này vẫn chiếu cố trường bối của ngươi. Vưu Vĩ liếc hắn một chút. Ngươi còn rất hội khoe mã. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười. Hai người dọc theo đường đi lâu, gõ cửa, rất nhanh môn liền mở ra, chính là Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nhìn thấy Vưu Vĩ cũng không kinh ngạc, nhìn thấy Cố Thừa lại là ngẩn ra. Cố Thừa ca, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Cố Thừa cười nói, vừa vặn hôm nay không vội, liền cùng nhau lại đây ân cần thăm hỏi một chút. Lâu Tiểu Hiên cười thỉnh hai người vào cửa. Trong phòng còn có chút loạn, khắp nơi đều chất đống đồ dùng hàng ngày. Bởi vì gần nhất vẫn tại khách sạn bệnh viện hai đầu bận rộn, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên cũng không cố thượng thu thập. Thôi phụ hôm nay xuất viện, Thôi Quyến cũng chỉ là ở phía trước một ngày buổi tối đem lau sạch sẽ, đem ra cụ đất mặt lau. Hôm nay lại từ bệnh viện mang về thực nhiều thôi phụ vật dụng hàng ngày cùng dược. Thôi Quyến đang tại phòng khách cho thôi phụ tính ra viên thuốc. Nhìn thấy hai người cũng là sửng sờ, nhưng Thôi Quyến phản ứng rất nhanh, lập tức cười đứng dậy hoan nghênh. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, liền nghe được thôi phụ thanh âm từ trong phòng ngủ truyền tới. Là Tiểu Vĩ tới sao? Thôi Quyến lúc này mới nói. Đúng vậy ba ba. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa rất nhanh vào phòng ngủ vấn an thôi phụ. Hàn huyên vài phút, Cố Thừa trước đi ra. Lâu Tiểu Hiên mang hai ly nước ấm từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Cố Thừa còn hỏi, Vưu Vĩ còn tại bên trong. Cố Thừa cười tiếp nhận chén nước, nhìn thoáng qua vận tại xem dùng dược bản thuyết minh Thôi Quyến. Nói, nga, thôi lão tiên sinh có vài lời muốn cùng Vưu Vĩ nói. Ta không có phương tiện lưu lại. Trước hết đi ra, Thôi Quyến tay một đốn. Dư quang nhìn lại, Cố Thừa chỉ làm bộ như cái gì cũng không biết. Đem đây hết thảy thu nhập đáy mắt. Lâu Tiểu Hiên nói, kia Cố Thừa ca, ngươi ngồi xuống trước đẳng đẳng đi. Đợi một hồi ba ba uống thuốc thời điểm, ta lại đi gõ cửa. Cố Thừa, hảo. Cố Thừa vừa nói vừa chuẩn bị ngồi xuống, nhưng mà mông vừa mới ngồi xuống, ánh mắt liền quét đến phòng khách một góc một cái vật trang trí, ước chừng hơn 10 cm chiều ngang. Cố Thừa nhìn chăm chú nhìn hai mắt, lại uống một ngụm nước, đem chén nước đặt ở trên bàn trà. Vòng ra đứng lên đi đến trước mặt, cẩn thận chăm chú nhìn đứng lên. Lâu Tiểu Hiên cũng theo lại đây, nói, đây là A Quyến hai ngày nhờ bằng hữu tìm, nói là ý đồ đặc biệt tốt, lão nhân thích, còn khai quang, có thể phù hộ gia đình bình an. Lão nhân thân thể khỏe mạnh. Cô Thừa bất động thanh sắc nói, ân, nhìn là không sai. Đây là dùng một cả căn gỗ tử đàn chạm khắc thành đề thác. Mặt trên khảm nạm mấy khối ngọc thạch, tỷ lệ cũng không sai. Hẳn là thực quý đi. Lúc này, ngồi ở bàn trà trước Thôi Quyến lên tiếng. Hoàn hảo, là hàng nhái, chính là mua cái bộ dáng. Chủ yếu là đặc biệt nhờ người đi tìm một vị lão sư phụ khai quang. Đây mới là khó được nhất. Lâu Tiểu Hiên nói, đúng a, quá đắt chúng ta cũng mua không nổi. Liền tính mua về, nếu là ba ba biết giá cả, khẳng định lại muốn đau lòng, Cố Thừa cười cười, không đón thêm cha nhi, nhưng trong lòng đã có tính ra. Hết chương.